Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2560, vương bá quỷ thần quyền. Siêu siêu siêu, đúng vào lúc này, Hạ Bình cùng Luna hai người từ hư không đi ra, cứ như vậy thoải mái xuất hiện tại cái này bầy ác ma trước mặt. Cái gì? Địch nhân mới hai cái. Nhìn thấy Hạ Bình hai người xuất hiện thời điểm, bọn này ác ma đều mộng. Chúng nó hoàn toàn không nghĩ tới dám can đảm tập kích phi thuyền người thế mà vẻn vẹn chỉ có hai cái mà thôi, mà lại bên trong một cái là trung cổ ác ma cảnh giới. Một cái khác là cận cổ ác ma cảnh giới. So với chúng nó chi này ác ma đại quân lực lượng tới nói, quả thực là nhỏ yếu đáng thương. Cứ như vậy hai cái củi mục cũng dám trực diện chúng nó chi này ác ma đại quân. Dám can đảm ở lão hổ trước mặt nhổ cần. Hai cái này khốn nạn lá gan thật sự là quá mập. Ngươi là nhiên thiêu địa ngục thiêu đốt lĩnh chủ. Giờ phút này, viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ hé mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Nó rõ ràng cảm giác được dạng này khí tức quen thuộc. Cũng là tiểu tử này ở ngay trước mặt chính mình. Giết chết chính mình tôi tớ bóng mờ ma ăn xe. Nhưng là nó hoàn toàn không nghĩ tới tiểu tử này thế mà to gan lớn mật đến loại trình độ này. Biết rất rõ ràng chính mình cái này viễn cổ ác ma chỉ huy đại quân xuất hiện ở đây, chính là vì tiêu diệt nhiên thiêu địa ngục, giết chết cái này nhiên thiêu ma, cướp bóc trên người đối phương ma thần huyết mạch. Có thể ngay cả như vậy, tiểu tử này không chỉ có không có chạy trốn, ngược lại y nguyên trắng trợn xuất hiện tại trước mặt nó. Chuyện này đơn giản cũng là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Cái gì? Tiểu tử này cũng là sở hữu ma thần huyết mạch nhiên thiêu ma. Không phải nói, trước đó hắn vẻn vẹn cận cổ cảnh sao? Làm sao lập tức liền tấn thăng đến trung cổ cảnh? Tiến hóa tốc độ thật sự là quá nhanh. Mới đi qua bao lâu thời gian a? Thế mà liền lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, bước vào trung cổ cảnh, đơn giản thật giống như không có bình cảnh một dạng. Quả nhiên là ma thần huyết mạch ác ma, thiên phú quả thực là không ma năng địch. Nếu là lại cho nó một đoạn thời gian trưởng thành, đây chẳng phải là rất nhanh liền có thể trở thành viễn cổ ác ma, thậm chí là thái cổ ác ma. Nghe được chính mình lĩnh chủ áo đức Lý Kỳ, đông đảo đám ác ma nghị luận ầm ĩ, chúng nó con mắt lộ ra một tia tinh quang, nhìn từ trên xuống dưới Hạ Bình, nhất thời kinh thán không thôi. Chúng nó biết cái này sở hữu ma thần huyết mạch nhiên thiêu ma vẻn vẹn cận cổ cảnh ác ma thôi, nhưng là bây giờ thế mà tấn thăng đến trung cổ cảnh, trong đó cách xa nhau cũng không có bao lâu thời gian, thế mà liền tấn thăng. Thật sự là thật bất khả tư nghị, nếu như không phải tình báo này là lĩnh chủ áo đức Lý Kỳ truyền ra, chúng nó đều không thể tin được chuyện này tính chân thực. Viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ, người thật lớn mật, lại dám chỉ huy đại quân, xâm lấn ta nhiên thiêu địa ngục lãnh thổ, người cũng đã biết chính mình phải bị tội gì, lập tức thúc thủ chịu trói, ngành cổ liền giết. Bản vương liền tha thứ ngươi vô tội, nếu không hôm nay ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Minh bạch chưa? Hạ Bình đứng chắp tay, ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nhìn lấy cái này viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ. Đánh giám, ngươi cho là mình là ai? Lại dám dạng này di khí chỉ điểm cùng bản lĩnh chủ thuyết lời nói. Nghe nói như thế, viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ quả thực là chọc tức. Chính mình thế nhưng là đường đường viễn cổ ác ma, lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc tồn tại, cho dù ở trung đẳng địa ngục vị diện cũng là lĩnh chủ ác ma. Tiểu tử này dù cho thể nội sở hữu ma thần huyết mạch, nhưng là nhiều lắm thì trung cổ ác ma thôi. Một cái hạ vị ác ma cũng dám đối với mình dạng này trung vị ác ma như thế ương ngạnh phách lối. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? nó cảm thấy mình cũng là một cái cao cao tại thượng quan viên. Tay cầm quyền hành, lại bị một cái rác rưởi một dạng khất cái bình dân quát lớn. Đơn giản cũng là tại ở trước mặt đánh mặt của nó. Một cơn lửa giận tại ngực của nó khang ấp ủ. Bản lĩnh người vốn còn muốn tiến về nhiên thiêu địa ngục tìm làm phiền ngươi. Đưa ngươi tru sát, nhưng là không nghĩ tới ngươi thế mà đần độn. Thế mà không biết sống chết đi vào bản lĩnh người trước mặt. Cái này trách không được ta. Viễn cổ ác ma áo đức lý kỳ sát khí đằng đằng. Ngươi giết ta người hầu ăn xe. Đây cũng là tử tội. Vậy ngươi liền ngoan ngoãn cầm linh hồn của mình cùng huyết nhục hướng bản lĩnh người bồi tội đi. Oanh vừa dứt lời, viễn cổ ác ma áo đức lý kỳ trong nháy mắt liền xuất thủ. Nó căn bản không có dự định cùng Hạ Bình nói nhảm cái gì. Lập tức liền sử xuất sát thủ, ý đồ đem Hạ Bình đưa vào chỗ chết. Đây cũng là đám ác ma ở giữa chiến tranh. Không có cái gì đúng sai. Cũng chỉ có thực lực cường nhược. Ác ma thần thông vương bá quỷ thần quyền. Đây là viễn cổ ác ma áo đức lý kỳ từ thượng cổ địa ngục di tích đạt được một môn ác ma quyền pháp. Tục truyền là đến từ cao đẳng địa ngục vị diện. Đến từ vô địch cảnh ác ma truyền thừa. Môn quyền pháp này tổng cộng có ngũ thức. Theo thứ tự là thôn thiên, phệ địa, bá vương, minh quỷ, thông thần. Bằng vào môn quyền pháp này, nó thường thường lấy yếu thắng mạnh. Một đường sát phạt, không biết chiến thắng bao nhiêu ác ma. Vương tọa phía dưới đơn giản cũng là trắng như tuyết bạch cốt. Oan hồn khắp nơi trên đất, giết. Viễn cổ ác ma áo đức lý kỳ con mắt lộ ra hung tàn chi sắc. Trong nháy mắt liền sử xuất vương bá quỷ thần quyền đệ nhất thức cùng đệ nhị thức thôn thiên. Phệ địa, trong khoảnh khắc nó nhất quyền oanh sát đi ra. Tựa hồ một quyền này ẩn chứa kinh khủng hắc ám vòng xoáy. Giống như một đầu kinh khủng hư không quái vật. Ra đời hắc động, đem cái này mảnh thời không đều cắn nuốt sạch sẽ. Vạn vật diệt tuyệt, vô số mai màu đen địa ngục phù văn hội tụ vào một chỗ. Tạo thành hắc động, thôn phệ hết thảy, sở hữu ác ma đều cảm nhận được một quyền này đáng sợ uy lực. Quả thực là kinh hồn bạt vía, tựa hồ chỉ muốn tới gần cái này quyền đầu, đều sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ, liền linh hồn đều không thể chạy đi. Oanh ngâm khoảnh khắc, Hạ Bình cũng xuất thủ. Hắn bước ra một bước, quả thực là thiên diêu địa động, tựa hồ phương viên mấy vạn năm ánh sáng thời không đều đang rung động. Tất cả địa ngục chi lực đều hội tụ ở bên cạnh hắn. Vô thượng thần thông địa ngục kim ô trào, hắn nhất trào liền oanh giết ra ngoài, vận chuyển thể nội địa ngục kim ô huyết mạch chi lực. Tựa hồ giờ phút này thể nội mỗi một khỏa địa ngục kim ô tế bào đều sôi trào lên. Sinh ra đáng sợ địa ngục chi lực, nhất thời, một cái ám kim sắc cự trảo oanh giết ra ngoài, sụp đổ hết thảy, bốn phía thời không tựa hồ cũng tại một trảo này phía dưới nhau nhau sụp đổ. Khắp nơi nổ tung cùng vỡ nát, vô số ác ma đều là kinh hãi không thôi, tại một trảo này phía dưới, chúng nó cảm thấy mình thật giống như ma thần dưới vuốt thực vật. Chỉ cần bị đánh trúng, mặc kệ là cái gì thân thể, đều sẽ bị xé thành phân mảnh. Cái xác không hồn, một chảo này tựa hồ ẩn chứa phá diệt vạn pháp vĩ đại chi lực. Đông đông đông, quyền đầu cùng cự chảo đụng vào nhau, như là hai khỏa tinh cầu kịch liệt va chạm tại, cũng giống như là trăm ngàn vạn tòa siêu cấp hỏa sơn đồng thời nổ tung. Phá toái chân không. Một cổ năng lượng kinh khủng khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng đánh bay ra ngoài. Phụ cận rất nhiều ác ma, liền xem như trung cổ cảnh ác ma cũng là không chịu nổi dạng này nổ tung uy lực. Lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Từng đầu ác ma vội vàng không kịp chuẩn bị, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, máu me đầm đìa. Chúng nó không chịu nổi dạng này thời không uy lực nổ tung. Toàn bộ thân thể đều bị tạc đến tứ phân ngũ liệt. May mắn chúng nó có bất hủ thân thể. Nếu không vừa rồi một kích này, cũng đủ để đưa chúng nó triệt để đánh chết. Toàn thân cao thấp đều bị chấn động thành phấn vụn. Cái xác không hồn cái chủng loại kia. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.